Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, cảm động lây. Bát cường bài vị chiến bắt đầu. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Chiến đồng thời nhảy lên lôi đài. Trên thực tế cho tới bây giờ, Độc Cô Ngạo Tuyết còn không có chân chính xuất thủ qua. Phía trước tiểu tổ chiến thời điểm, hai cái đối thủ đều là trực tiếp nhận thua. Theo Thẩm Lăng không một tiếng bắt đầu, song phương đồng thời động. Độc Cô Ngạo Tuyết tay cầm trường kiếm, toàn thân tản ra băng lãnh khí thế. Nàng lạnh, giống như từ thực chất bên trong phát ra. Không khí chung quanh chính lại lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng. Lâm Chiến trong tay một thanh hậu bối chiến đao, khí thế trầm ngưng, nhanh chóng vọt tới trước, hoàn toàn không để ý kia đập vào mặt băng lãnh hàn ý. Bạch, trong tay chiến đao lăng không bổ ra một đao, màu vàng đất đao mang xé rách trường không, đối Độc Cô Ngạo Tuyết chém bổ xuống đầu. Một đao kia cho người cảm giác vô cùng hùng hậu, nặng nề, cho dù là tại phía dưới lôi đài người vây xem, cũng có thể cảm giác được một cỗ nặng nề lực lượng áp chế lại. Không thể không nói, có thể thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất, tiến vào bát cường học viên, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái là kẻ yếu. Lâm Chiến đối mặt Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm, không có chút nào khiếp nhược, ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý. Đối mặt cái này nặng nề vô cùng một đao, Độc Cô Ngạo Tuyết thần sắc trên mặt y nguyên hoàn toàn lạnh lẽo. Kia nhìn nhỏ yếu thân thể mềm mại phiêu nhiên hướng về phía trước. Động tác nhìn như nhu hòa, có thể tốc độ cũng không có chút nào chậm. Phía trước xông quá trình bên trong, trường kiếm trong tay ở trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo màu băng lam kiếm khí thoáng hiện, nghênh tiếp kia màu vàng đất đao mang. Sau một khắc, kia nhìn như mảnh khảnh kiếm khí cùng to lớn đao mang đụng vào nhau. Một màn kỳ dị phát sinh, kia to lớn đao mang lấy cực nhanh tốc độ ngay tại biến sắc. Từ màu vàng đất nháy mắt liền hướng màu băng lam chuyển biến. Bành, đao mang vỡ vụn, giống như hóa thành mạn thiên vụn băng. Mặc dù không có khối băng tản mát, nhưng là trong không khí nhiệt độ thấp hơn. Lâm Chiến ánh mắt ngưng lại, trong lòng có chút kinh hãi. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong, thân hình tiếp tục cuồng mãnh vọt tới trước. Khoảng cách của song phương đã gần trong gang tấc. Trong tay chiến đao lần nữa huy động, mang theo nặng nề khí tức chém ngang mà ra. Độc Cô Ngạo Tuyết trường kiếm xách ngược dọc tại trước người, ngăn trở một đao kia phía sau, cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm thuận thế vạch ra một đạo màu băng lam quang mang, thẳng đến đối phương phổ thông. Lâm Chiến lù lù không lùi, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, hoành đao chém ra, song phương nháy mắt đại chiến cùng một chỗ. Lâm Chiến mặc dù rõ ràng ở thế yếu, nhưng là phong cách chiến đấu của hắn rất dũng mãnh, từng bước ép sát, thậm chí thường xuyên sẽ dùng lưỡng bại câu thương phương thức bức bách Độc Cô Ngạo Tuyết phòng thủ. Đao chi đạo, thẳng tiến không lùi, mặc dù không nói Lâm Chiến đem phương diện này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, nhưng xác thực đã toán rất không tệ. Chỉ tiếc, thực lực của hắn cuối cùng không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết. Song phương kịch chiến 5 phút tả hữu, rốt cục thua trận. Bát cường bài vị chiến, Độc Cô Ngạo Tuyết thu hoạch được một cái điểm tích lũy. Xuống đài phía sau, hai người phân biệt đi hướng bên lôi đài cái bàn kia bên cạnh. Nơi đó ngồi mấy vị, chính là lần này mời tới trị liệu nhân viên. Bọn hắn cũng đều là võ giả, đồng thời còn là thông thiên tháp luyện đan sư, tinh thông y lý, lý thuyết y học, mà lại có thể nhanh chóng khôi phục học viên tiêu hao nguyên lực. Có bọn họ, chiến đấu liền sẽ lộ ra càng thêm công bằng. Dù là phía trước tiêu hao không ít, cũng tổng sẽ không liên tục chiến đấu, có đầy đủ thời gian dùng để khôi phục. Bát cường đệ nhị chiến, Mục Thanh Hồng đối Dương Hưng Vinh. Một trận chiến này vẫn không có ai nhận thua. Đến trình độ này, vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn kiếm thoáng giấy rùa. Mặc dù đều đã phía trước 10, nhưng là xếp hạng càng đến gần trước, chiết khấu liền sẽ càng lớn, mà lại cũng càng an toàn một số. 3 phút phía sau, Dương Hưng Vinh suy tàn. Trong dự liệu, nguyên bản lần này mạnh nhất hai người một trong, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Mục Thanh Hồng xác thực có vốn liếng này. Trận tiếp theo, Triệu Qua Dương đối chiến một người khác. Trận này đánh thời gian lâu nhất. Triệu Qua Dương đối thủ tựa hồ so với Dương Hưng Vinh cùng Lâm Chiến hai người này còn muốn càng mạnh một số, cùng hắn hoàn toàn đánh thành thế lực ngang nhau. Nếu như cân nhắc đến tuổi tác vấn đề, như vậy thiên phú tự nhiên là Triệu Qua Dương cao hơn một chút. Có thể Thông Thiên Tháp cũng không cùng ngươi giảng những này. Tiến đến, tại một cái lớp học bên trong, vậy liền đối xử như nhau. Dòng dã hơn 10 phút phía sau, Triệu Qua Dương thắng hiểm, chính hắn cũng tiêu hao rất lớn. Trên cơ bản cũng đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Xuống lôi đài phía sau, vội vàng liền đi trị liệu, khôi phục nguyên lực, sau đó chiến đấu sẽ tương đối tấp nập, bởi vì mỗi người đều muốn đánh 7 trận, cuối cùng dùng điểm tích lũy đến tiến hành xếp hạng. Nếu như điểm tích lũy giống nhau, vậy liền để lão sư đến quyết định, cơ bản cũng là nhìn trong quá trình chiến đấu biểu hiện. Trận thứ tư, Bạch Vũ Chiết đối Phan Tử Kiện. Đối với cái này Phan Tử Kiện, Bạch Vũ Chiết cũng coi là quen biết, bởi vì người này trước đó tìm hắn luyện qua đan, mặc dù không có càng nhiều lui tới, nhưng là làm người nên tính là tương đối hiền hòa. Bạch huynh, mong rằng thủ hạ lưu tình. Phan Tử Kiện đứng tại Bạch Vũ Chiết phía đối diện, mang trên mặt vẻ mỉm cười, đối Bạch Vũ Chiết chắp tay. Mặc dù hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ, nhưng y nguyên vẫn là muốn xuất thủ thử một chút, cảm thụ một chút Bạch Vũ Chiết sức chiến đấu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, không nói gì, đã đối phương nói như vậy, hắn cũng sẽ không khuyên nhân ra chủ động nhận thua, bởi vì có ít người sẽ cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Theo Thẩm Lăng không một tiếng bắt đầu, song phương đồng thời phóng tới đối phương. Bạch Vũ Chiết phương thức chiến đấu vẫn là đơn giản như vậy thô bạo. Hắn vọt tới trước tốc độ so với Phan Tử Kiện phải nhanh một lần trở lên. Trong một nhịp hít thở song phương liền đã đến phụ cận. Bạch Vũ Chiết đấm ra một quyền, mang theo mãnh liệt khí kình, không khí nháy mắt bị đè nát, phát ra một tiếng oanh minh. Phan Tử Kiện vội vàng giơ lên trong tay trường kiếm ngăn tại trước người. Mặc dù hắn tại chiến đấu trước đó liền có chỗ đê, nhưng Bạch Vũ Chiết tốc độ vẫn là quá nhanh, để hắn căn bản không kịp ra chiêu, chỉ có thể là bị động phòng ngự. Giờ khắc này hắn liền cảm nhận được lúc ấy Mục Thanh Hồng quẫn cảnh. Không phải Mục Thanh Hồng ngốc, không biết phòng bị Bạch Vũ Chiết cận thân, mà là dùng trình độ của bọn hắn thật làm không được. Cứ như vậy đơn giản vọt tới trước, ra quyền, nháy mắt liền có thể cận thân. Keng, phanh, Bạch Vũ Chiết nắm đấm nện ở Phan Tử Kiện trên thân kiếm. Cực phẩm huyền binh phẩm chất trường kiếm nháy mắt uốn lượn. Căn bản gánh không được Bạch Vũ Chiết lực lượng khổng lồ. Sau đó thân kiếm liền đánh vào chính Phan Tử Kiện trên ngực. Mặc dù đã bị tháo bỏ xuống một bộ phận lực lượng, nhưng y nguyên để hắn như gặp phải trọng kích, cả người lui về sau mấy bước, vừa định điều chỉnh xong xuất kiếm trở về thủ thời điểm. Bạch Vũ Chiết công kích đã lần nữa giáng lâm, từ bỏ chống lại, Phan Tử Kiện nháy mắt liền làm ra quyết định này, một quyền này hắn miễn cưỡng còn có thể lại cản một chút. Nhưng là chiêu tiếp theo, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có khả năng lại chống đỡ được. Cho nên từ bỏ chống lại tránh tiêu hao cùng thụ thương. Không thể nghi ngờ kết nối xuống tới chiến đấu sẽ càng có lợi hơn một số. Hô,